Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 163, phúc họa liền nhau. Hạ, ta, tùy ý nhún nhún vai, Sở Dịch trả lời Beasley nói, ta đến ngươi nơi này mục đích, cùng ngươi đem ta bắt đến nơi đây mục đích, thực, trên cơ bản là một dạng, oanh. Sở Dịch vừa dứt lời, sắc bén khí thế chính là theo Sở Dịch phương hướng phun ra ngoài, trực tiếp áp hướng Beasley phương hướng, đó là linh hồn năng lượng hoàn toàn bạo phát sinh ra uy áp. Cũng là Sở Dịch chuẩn bị dùng linh hồn ảo diệu giải quyết Beasley dấu hiệu. Đến mức Sở Dịch vì sao muốn cùng Beasley khai chiến, nguyên nhân thực đều không cần nhiều lời. Bởi vì Beasley cái kia ra hỏa nhìn như là một cái so sánh hiền lành, tương đối tốt nói chuyện ra hỏa, thực sớm tại thôn phệ viên này linh hồn thạch bên trong nguyên bản ý chí về sau. Beasley cũng không phải là lúc trước cái kia lòng mang, chính nghĩa, hải quân. Mà chính là vì phục sinh có thể tùy ý ngược sát người khác đáng sợ boss. Không sai, đây chính là Beasley bộ mặt thật sự. Lúc trước hắn giải thích mình tại sao có thể tại linh hồn thạch bên trong nguyên nhân. Kỳ thực chính là vì để Sở Dịch sinh ra thư giãn tâm lý mà thôi. Muốn ra bất ngờ giải quyết hết Sở Dịch. Đáng tiếc, Beasley tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Dịch ý nghĩ đồng dạng là dạng này. Theo Sở Dịch thu được viên này linh hồn thạch bắt đầu. Viên này linh hồn thạch tại Sở Dịch xem ra cũng là thực vật. Chất dinh dưỡng. Cho nên đừng nói là Beasley xâm chiếm chỗ này linh hồn thạch không gian. Mặc kệ là ai tại chỗ này linh hồn thạch trong không gian hiện thân. Vậy cũng là Sở Dịch phải giải quyết địch nhân. Mà khi Sở Dịch linh hồn năng lượng hoàn toàn bạo phát. Ẩn chứa vô tận uy năng linh hồn ảo diệu. Liền muốn hoàn toàn đem Beasley linh thể hủy đi thời điểm. Hừ. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp. Nhô cười lạnh. Lạnh hừ một tiếng, Beasley chính là từ tốn nói, đã sớm biết ngươi rất lợi hại, không nghĩ tới ngươi thế mà khó giải quyết đến loại trình độ này. Còn tốt, sớm tại ta cảm giác được ngươi tồn tại lúc, ta thì tận lực ngụy trang thành vô hại bộ dáng, dẫn dụ ngươi đến thôn phệ ta lực lượng, hiện tại ta mồi nhử kế hoạch xem như thành công, ngươi đã bởi vì ngươi tham lam tiến vào ta trong thế giới. Vậy ngươi coi như lại thế nào mạnh, cuối cùng, đều muốn thần phục tại ta dưới chân. Đang khi nói chuyện, Beasley bỗng nhiên duỗi ra hai tay nhắm ngay Sở Dịch phương hướng. Cùng lúc đó Sở Dịch chính là cảm giác tự thân thả ra đi to lớn linh hồn năng lượng. Tựa như là bị một loại nào đó khắc tinh áp chế đồng dạng. Đúng là một chút xíu suy yếu xuống tới. Đây là cái gì tình huống? Hơi hơi nheo cặp mắt lại, hoàn toàn không hiểu vì sao tự thân linh hồn năng lượng sẽ có suy yếu xu thế Sở Dịch. Tranh thủ thời gian lấy, thần du hình thái, sử dụng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới, mà tại sau này cảm giác bén nhạy bên trong. Sở Dịch chính là phát giác được tự thân linh hồn năng lượng càng đổi càng yếu nguyên nhân. Nguyên lai Beasley cái kia ra hỏa. Giờ này khắc này rõ ràng là tại dùng chỉnh cái linh hồn thạch lực lượng đang áp chế Sở Dịch linh. Hồn năng lượng, nói đúng là Sở Dịch muốn đột phá loại này áp chế lời nói. Chỉ có một cái biện pháp mà thôi. Cái kia chính là nương tựa theo tự thân mạnh mẽ linh hồn năng lượng. Cứ thế mà hủy đi chỗ này linh hồn thạch bên trong thế giới. Nhưng là muốn hủy đi linh hồn thạch bên trong thế giới nói đến đơn giản. Muốn làm nhưng là vô cùng khó. Viên này linh hồn thạch nguyên bản chủ nhân có thể đem linh hồn thạch ngưng kết đi ra. Thì đại biểu viên này linh hồn thạch nguyên bản chủ nhân. Tại linh hồn ảo diệu phương diện tạo nghệ mảy may đều không kém gì Sở Dịch. Mà Beasley kế thừa viên này linh hồn thạch. Thôn phệ viên này linh hồn thạch bên trong toàn bộ lực lượng. Coi như hắn tại Punk Hazard thảm án phát sinh thời điểm. Chia cắt chính mình linh hồn đến còn lại linh hồn thạch bên trong đắp nặn từng cái phân thân. Từng cái, người không mặt đi ra. Có thể Beasley nắm giữ linh hồn năng lượng, tối đa cũng chính là hơi yếu hơn Sở Dịch mà thôi. Chỉ là tại linh hồn thạch trong không gian, Beasley linh hồn năng lượng coi như hơi yếu. Hắn nương tựa theo sân nhà ưu thế đối chiến Sở Dịch, cũng là có ưu thế tuyệt đối. Xem xét lại Sở Dịch đâu, Mạo Muội bị Beasley dùng thủ đoạn đặc thù hấp dẫn tiến linh hồn thạch nội bộ. Đứng trước Beasley áp bách, Sở Dịch tự thân linh hồn năng lượng bàng đại ưu thế ngay tại một chút xíu bị từng bước xâm chiếm. Riêng là tại theo thời gian chuyển rời tình huống dưới, Sở Dịch ưu thế dần dần thì biến thành yếu thế. Dần dần Sở Dịch linh hồn năng lượng tại Beasley áp chế xuống, đã là không có cách nào cùng Beasley chống lại. Cho nên ngay tại Sở Dịch linh hồn năng lượng suy yếu đến không cách nào cùng Beasley chống lại thời điểm, phốc, tựa như là nhụt chí khí cầu đồng dạng. Sở Dịch, thần du hình thái, ngưng kết mà thành linh thể. Đột nhiên chính là tại linh hồn thạch trong thế giới biến đến khô quát. Chậm rãi tiêu tán tại Beasley trước mặt. Mà Beasley đâu? Nhìn thấy Sở Dịch bóng người biến mất, Beasley khóe miệng chính là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cho là mình chiến thắng Sở Dịch, sau đó chỉ cần hấp thu hết Sở Dịch cái kia to lớn linh hồn năng lượng, là hắn có thể biến thành càng thêm mạnh thế linh thể. Nhưng là đứng đắn Beasley khóe môi nhếch lên cái kia vệt nụ cười nhàn nhạt. Cho là mình hoàn toàn ăn chắc Sở Dịch thời điểm, đang nghĩ ngợi muốn hấp thu Sở Dịch tiêu tán rơi to lớn linh hồn năng lượng đây. Ai muốn đúng lúc là cái này thời điểm, Sở Dịch thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại Beasley bên tai. Ngươi cho rằng ngươi chiến thắng ta, đúng không? Cái gì? Ngươi người thế mà không chết? Bên tai bỗng nhiên vang lên Sở Dịch thanh âm. Beasley kinh ngạc đến ngây người. Hắn hoàn toàn không hiểu vì sao Sở Dịch linh thể rõ ràng tiêu tán ở trước mặt hắn. Có thể Sở Dịch thanh âm vẫn có thể vang vọng tại hắn bên tai. Mà tại Beasley hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người thời điểm, chủ động tán đi tự thân linh hồn năng lượng, xâm nhập chỗ này linh hồn thạch thế giới mỗi khắp ngõ ngách Sở Dịch, lại là bắt đầu dùng tự thân linh hồn ảo diệu thôn phệ lên chỗ này linh hồn thạch thế giới, mà lại làm Sở Dịch triển khai linh hồn ảo diệu thôn phệ phương thế giới này đồng thời. Hắn rõ ràng là tại dùng đạm mạc thanh âm cùng Beasley nói ra. Beasley, ngươi khả năng không rõ ràng, lại kiên cố pháo đài cũng có thể từ nội bộ phá hư. Ngươi cho rằng ngươi đem ta hút vào phương thế giới này bên trong đối phó ta, là một cái anh minh quyết định. Thực cái này hoàn toàn cũng là ngươi lớn nhất quyết định ngu xuẩn. Bởi vì muốn chân chính giết chết ngươi, chỉ có tại phương thế giới này bên trong mới có thể làm đến. Vừa mới ngươi sử dụng phương thế giới này lực lượng áp chế ta, ta liền phát hiện bí mật này, cho nên an tâm đi chết đi. Dù sao ngươi ban đầu vốn cũng không cần phải sống trên thế giới này. Sớm thì cần phải bị viên này linh hồn thạch nguyên bản chủ nhân giết chết. Nói xong, Sở Dịch thăng cường linh hồn ảo diệu sử dụng, qua trong giây lát liền có thể trông thấy linh hồn thạch bên trong thế giới. Đúng là theo Sở Dịch linh hồn ảo diệu dần dần sụp đổ ở nơi đó. Rất hiển nhiên, chỗ này linh hồn thạch thế giới sụp đổ chính là bởi vì Sở Dịch hấp thu chỗ này linh hồn thạch trong thế giới linh hồn năng lượng duyên cớ. Sau đó tựa như là Sở Dịch nói như thế, các loại chỗ này linh hồn thạch thế giới hoàn toàn sụp đổ, đại biểu cho Sở Dịch hoàn toàn đem nơi này linh hồn năng lượng hấp thu không còn lúc. BC cái này người cũng là muốn biến mất trên thế giới này. Chỉ là theo Sở Dịch hấp thu chỗ này linh hồn thạch trong thế giới linh hồn năng lượng, phát hiện mình càng là hấp thu nơi này linh hồn năng lượng, trong thân thể mình mặt linh hồn thạch phát ra ngũ thải quang mang càng là ảm đạm lúc. Nhăn lại song mi Sở Dịch chính là không khỏi âm thầm suy nghĩ. Trong thân thể ta linh hồn thạch làm sao? Đây rốt cuộc là phúc vẫn là họa đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả.